Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, phần 75, chương 98 xuất phát bởi vì người quá nhiều. Tống Tiểu Nha cũng không dám làm Ứng Nguyễn Dung xuống xe. Trực tiếp cấp Vưu Lương Tài gọi điện thoại, đem đám người đều xua tan Ứng Nguyễn Dung mới xuống xe. Vưu Lương Tài chờ đến nhân tài cẩn thận đánh giá khởi Ứng Nguyễn Dung. Hoa Ly Khai khi tái nhợt gầy yếu giống như một trận gió là có thể thổi chạy bộ dáng bất đồng. Đen nhánh tóc đẹp bị chắt thành một bó đặt ở trước ngực. Thoải mái thanh tân đạm lục sắc trạch váy dài hạ bụng hơi hơi phồng lên. Ứng Nguyễn Dung tháo xuống kính râm gợi lên khóe môi cười. Vưu Lương Tài trong lòng thầm than. Ứng Nguyễn Dung thật là càng ngày càng có tinh vị. Ta nhưng rốt cuộc chờ đến ngươi. Phải biết rằng tưởng từ các ngươi cao lãng kia cướp được ngươi thời gian thật đúng là quá không dễ. Giang, Vưu Lương Tài oán giận nói. Trên mặt lại như cũ cười ha hả. Ứng Nguyễn Dung đem lời này cũng toàn bộ mượn hạ. Khẽ nâng khởi cằm nói. Khó được kỳ nghỉ đều bị ngươi giảo hợp. Ta đều còn không có oán giận đâu. Dương mắt chung quanh. Ứng Nguyễn Dung hỏi. Vừa rồi đoàn người đều ở chỗ này tụ làm cái gì? Công ty là có cái gì hoạt động sao? Vưu Lương Tài đuổi kịp Ứng Nguyễn Dung. Hai người sóng vai mà đi, nhìn quét một vòng đối với bọn họ đang ở nhìn trộm tiểu minh tinh nhóm. Trực tiếp cười nói, phỏng chừng là nghe nói chúng ta Ứng ảnh hậu muốn lại đây. Lại đây thấu cái náo nhiệt đi, không thấy bọn họ thấy người đôi mắt đều đỏ. Ứng Nguyễn Dung liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Người này xác định không phải ở nói giỡn, những người này có thể là cảm động thấy nàng mới là lạ. Nên không phải ghen ghét đôi mắt đều đỏ đi. Ứng Nguyễn Dung tuyệt đoán không được chính mình đoán trước cùng sự thật cũng kém không xa. Vưu Lương Tài phơi cười một tiếng, đem người đưa tới chính mình văn phòng. Trợ lý thức thời đem nước trà đều tặng đi vào. Vưu Lương Tài là trà xanh, Ứng Nguyễn Dung còn lại là một ly sữa bò nóng. Khát nước đi, uống sữa bò. Vừa uống vừa nghe ta nói, Vưu Lương Tài ngồi xuống sau liền từ trong ngăn tủ lấy ra mấy phân hợp. Đồng bãi ở Ứng Nguyễn Dung trước mặt, Ứng Nguyễn Dung cầm bút ngưng thần nhìn nhìn mới thiêm hảo danh. Vưu Lương Tài đêm này kế tiếp sự tình đều cùng Ứng Nguyễn Dung hội báo hạ. Trong chốc lát sẽ có người lại đây cấp Ứng Nguyễn Dung đo đạc kích cỡ. Trao giải tiệc tối thời gian ở một vòng sau, tuy rằng thời gian có chút khẩn. Nhưng là quần áo vẫn là có thể đuổi ra tới. Trừ bỏ cái này, chúng ta có thể tới trước nơi đó làm quen một chút hoàn cảnh. Điều chỉnh một chút sai giờ. Thuận tiện trông thấy quảng cáo thương, Vưu Lương Tài phiên phiên đơn tử. Bên trong có mấy cái không tồi quảng cáo có thể lựa chọn. Ứng Nguyễn Dung cũng thấy. Đồng hồ cùng son môi. Thẻ bài đã là một đường đại bài. Vưu Lương Tài có thể tìm được này hai cái công ty. Cũng coi như là có tâm mân đi, vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ cho người tiếp cái nào thẻ bài quảng cáo. Đại ngôn, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng chủ động gọi điện thoại lại đây mời. Ta lúc này mới ra mặt dày hy vọng ngươi đi một chuyến, Vưu Lương Tài híp lại mắt cười đến bỡn cợt. Cực kỳ, Ứng Nguyễn Dung có chút kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng đây là ngươi đi giúp ta nói xuống dưới. Nguyên lai không phải sao. Tài ca, người này người đại diện đương thật sự là quá thoải mái, Vưu Lương Tài khí thổi dâu trừng mắt. Người nói người bất hòa ta thương lượng một chút liền cùng phóng viên nói muốn tránh bóng. Biết ta ngày đó điện thoại đều mau bị người đánh bạo sao? Có ta như vậy vội người đại diện sao? Ứng Nguyễn Dung buông tay. Này cùng ta không quan hệ, ta cho rằng ngươi đã cùng đại gia nói. Lại nói cơ hội này cũng không tồi. Vừa vặn tốt tuyên bố, ta đều là thai phụ, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến, Vưu Lương Tài tâm mệt xua xua tay. Ý bảo nàng vẫn là an tĩnh điểm hảo, nghe thấy nàng nói chuyện trong lòng liền yêu thương. Việc này ta cũng bất hòa ngươi nói, dù sao sự đều thành, may mắn ngươi fan điện ảnh vẫn là rất duy trì ngươi. Viết không ít thư tín gửi không ít lễ vật cho ngươi. Làm ngươi an tâm dưỡng thai. Bọn họ nhất định sẽ chờ ngươi, Vưu Lương Tài thở dài. có thể được đến như vậy một đám thời thời khắc khắc đều ở sau lưng yên lặng duy trì ngươi phen. Ngươi còn có cái gì không biết đủ. Hắn bổn còn có chút lo lắng trong khoảng thời gian này cho hấp thụ ánh sáng không đủ. Trở ra liền thành minh tinh hết thời. Không nghĩ tới Ứng Nguyễn Dung tương lai so với hắn dự đoán còn muốn hảo. Quảng cáo thương cũng coi trọng Ứng Nguyễn Dung hút kim năng lực. Như mộng tổng công ty cũng một lần nữa mời. Bất quá trước khác nay khác, Vưu Lương Tài cũng có nắm chắc trực tiếp quyền cự. Chọn ưu tú dưới liền dư lại này hai cái hiệp ước. Ứng Nguyễn Dung cười cười, tuy rằng cũng cảm động fan điện ảnh lý giải, nhưng một năm sau sự ai có thể bảo đảm, giới giải trí đổi mới cực nhanh, ngàn tư trăm mỹ nữ tinh càng là không ít, nàng lại không phải vàng, đâu có thể nào dẫn tới người khác vẫn luôn yêu say đắm đâu. Đi thôi, ta bồi ngươi đi gặp người, tạo hình sư còn muốn căn cứ ngươi tình huống hiện tại hảo hảo thiết kế một chút, Vưu Lương Tài. Thấy Ứng Nguyễn Dung tâm tình cũng hảo không ít, tính toán bồi nàng đi dạo, cấp Ứng Nguyễn Dung định tạo hình vẫn là thực mau, rốt cuộc quần áo cũng còn không có ra tới, thiết kế sư thấy chân nhân về sau linh cảm cũng không ngừng xuất hiện. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, xem Ứng Nguyễn Dung chỉ là không ngừng liếc Vưu Lương Tài. Vưu Lương Tài nhìn trời, đại gia muốn lý giải thiết kế sư yêu thích, có linh cảm đây là chuyện tốt. Nhất định sẽ thiết kế ra không tồi quần áo. Đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói. Lần này Long Đồ tổ hợp bọn họ cũng muốn cùng ngươi đồng hành. Bất quá bọn họ là muốn đi cấp CF tạp chí quay chụp bìa mặt chiếu, Vưu Lương Tài đem người đưa về. Đến chung cư cửa khi bất ngờ nói, Ứng Nguyễn Dung nghi hoặc nói, phi cơ như vậy nhiều tranh, định ở bên nhau sẽ càng tiện nghi sao? Đều nói mang thai ngốc 3 năm, Ứng Nguyễn Dung cấp Vưu Lương Tài lưu lại thông tuệ, nhạy bén, thành thục ổn trọng lập tức sụp đổ. Hắn loát rủ xuống rơi xuống đầu tóc, mắt trợn trắng nói, một hai phải ta nói thấu liền không thú vị à. Các ngươi cùng nhau xuống phi cơ lăng xê một chút, này nhiệt độ không phải kéo ước chừng sao. Ứng Nguyễn Dung trinh lăng tại chỗ, nửa ngày mới nhoẻn miệng cười, vẫn là tài ca thông minh. Ngươi muốn tha thứ thai phụ là cái dạng này, Vưu Lương Tài đối mặt ra mặt dày thai phụ đó là hoàn. Toàn không có biện pháp, cự tuyệt Ứng Nguyễn Dung mời hắn uống chén nước trà sự. Trực tiếp lái xe rời đi nơi này, trở về tăng ca đi. Ứng Nguyễn Dung trở về trước tiên liền trực tiếp nằm ở trên sofa vẫn không nhúc nhích. Tống Tiểu Nha đã sớm đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị trái cây thập cẩm. Quả hạch đồ ăn vặt chờ vật lấy bị Ứng Nguyễn Dung đã đói bụng gặp thời chờ ăn. Lười nhác cầm lấy đại ca đại, gạt ra quen thuộc dãy số, vang lên không vài tiếng liền tiếp lên, Ứng Nguyễn Dung mang cười thanh âm vang lên, hôm nay lại tăng ca, không phải là chuyên môn đang đợi ta đi. Đã sớm nói ngươi mua một cái máy nhắn tin, ta nếu là có việc trực tiếp cho ngươi nhắn lại, ở cái này điểm ngươi còn không quay về. Buổi sáng như thế nào thức dậy tới? Cao lãng thanh âm ở microphone mềm hóa không ít, nói nhỏ nói, sẽ không, nói chuyện điện thoại xong ta liền đi ngủ, sẽ không khởi không tới. Người đã quên, doanh còn có loa đâu? Sao có thể nghe không thấy? Ứng Nguyễn Dung cũng không phải đã quên, chính là lo lắng hắn như vậy thức đêm không được, tuy rằng nàng như vậy vãn trở về giống như cũng không đúng. Quá hai ngày ta liền ngồi phi cơ ra ngoại quốc, nhanh lên cũng đến một vòng đa tài có thể trở về. Ngươi có hay không cái gì tưởng đối ta nói? Ứng Nguyễn Dung cười nói, cao lãng trầm mặc trong chốc lát, mới nhẹ giọng nói, mang hảo ta đưa cho ngươi lễ vật còn có đâu. Hống đại bảo, nhị bảo mau chút ngủ, bọn họ còn không có sinh ra tới đâu. Hơn nữa không phải nói kêu bảo bảo cùng bối bối sao? Ứng Nguyễn Dung buồn bực, hoàn toàn bị quẹo vào, cao lãng khẽ cười nói, đúng vậy, bảo bảo cùng bối bối, các ngươi cùng nhau ngủ, đào hố chính mình nhảy, Ứng Nguyễn Dung xem như lại không thể đem tên sửa đã trở lại. Ngươi thay đổi, Ứng Nguyễn Dung vô cùng ai oán, trở nên càng ái ngươi, cao lãng thuận miệng nói tiếp, trở nên, từ từ, ngươi nói cái gì? Ứng Uyển Dung nháy mắt tinh thần lên, quá không dễ dàng, có thể từ Cao Lãng trong miệng nghe thấy cái này tự. Bẻ ngón tay tính cũng liền như vậy vài lần, ai kêu Cao Lãng tính tình nội liễm, có cái gì đều nghẹn ở trong lòng, thuộc về tình nhân gian lời âu yếm nàng luôn là nghe không được đâu. Cao Lãng tiếng nói lại lần nữa vang lên, như là ở kích thích Ứng Uyển Dung trong đầu yếu ớt nhất kia căn thần kinh. Tấu ra một đầu dễ nghe đến cực điểm khúc, Ứng Uyển Dung nhấp môi cười khẽ, con ngươi phiếm nhàn nhạt ánh sáng nhạt, chờ Tống Tiểu Nha ra tới khi tổng cảm thấy Ứng Uyển Dung trên người quanh quẩn một cổ nói không nên. Lời hồng nhạt bọt khí, hất hất đầu, Tống Tiểu Nha đem mâm đựng trái cây đưa lên, sửa sang lại hạ bị lâm thời thêm vào lại đây tư phục. Đều là phụ họa Ứng Uyển Dung hiện tại thân thể trạng huống bên người quần áo. Uyển Dung tỷ, đến lúc đó chúng ta muốn đem này đó quần áo đều mang qua đi sao? Tống Tiểu Nha đem nhãn dỡ xuống hỏi, Ứng Uyển Dung ngẩng đầu vừa thấy, một thủy xanh miết xanh non tiểu tươi mát phong cách, quần áo đều là mềm mại phục tùng thuần áo bông phục. Xuất ngoại xuyên bị chụp đến đảo cũng không có gì vấn đề. Đều mang lên đi, Ứng Uyển Dung gật gật đầu, ngón tay sờ soạng cổ gian vỏ đạn. Khẽ cười lên, Vưu Lương Tài nói là cùng đi Ứng Uyển Dung cùng nhau đi ra ngoài. Sở hữu sự tình an bài hảo liền trực tiếp bồi nàng đáp cơ đi nước ngoài. Xen vào lần trước kinh nghiệm, lần này nói cái gì hắn đều phải vẫn luôn đi theo Ứng Uyển Dung. Bằng không này ngoài ý muốn nhiều ra vài lần, hắn mệnh đều đoàn, có long đồ tổ hợp cùng nhau đáp cơ toàn bộ hành trình đều là vô cùng náo nhiệt. Thẳng đến Ứng Uyển Dung lộ ra mệt mỏi, Đồ Hướng Dương mới đem Bàng Vân Phi kéo đến một bên. Ngăn lại trụ hắn có thể nói ồn ào thanh âm ni, hư. Ngươi quá xảo, Đồ Hướng Dương nghiêng đầu nhìn hạ Ứng Uyển Dung, vô luận từ góc độ nào xem đều cảm thấy hận xinh đẹp. Bàng Vân Phi ủy khuất, hắn chính là thấy nữ thần, tưởng ở bên cạnh khiến cho một chút chú ý, nhiều xem hai mắt cũng là tốt. Bất quá hắn cũng biết Ứng Uyển Dung hiện tại tinh lực vô dụng. Liền ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, ngẫu nhiên ngẩng đầu ngắm hai mắt, Đồ Hướng Dương so với hắn chấn định điểm, ngẫu nhiên ngẩng đầu thấy Ứng Uyển Dung tình huống xác định mạnh khỏe sau liền rũ mắt thấy trong. Tay thư tịch tạp chí, cảm giác khí lạnh có chút cường, gọi tới tiếp viên hàng không cấp Ứng Uyển Dung đưa qua đi một trương thảm cái hảo. Bàng Vân Phi tự nhiên cũng nghe thấy hắn nói, qua đi chỉ có thể cảm khái một câu, Hướng Dương ngươi tâm thật tế, ta cũng chưa phát hiện, Đồ Hướng Dương nhẹ nhàng cười. Mang cười mắt thấy Ứng Uyển Dung lại vọng đến nàng hơi hơi nhô lên bụng. Tâm tình lập tức liền hạ xuống dưới, ân, ngươi hảo hảo cố lên đi, Đồ Hướng Dương lời nói lạnh không ít. Bất quá Bàng Vân Phi là không cảm giác được. Cách bọn họ không xa Vưu Lương Tài hơi hơi nhướng mày nhìn trước mắt tuổi trẻ nam hài trong mắt. Chợt lóe rồi biến mất tình ý. Câu môi cười, Cao Lãng về sau sợ là muốn vội chết. Tình địch chính là trải rộng các tuổi tầng A. Ứng Uyển Dung đến thời điểm là buổi tối. Sai giờ mau 12 tiếng đồng hồ. Nàng còn tinh thần. Chính là thân thể còn có chút mệt mỏi. Mới đến nghỉ chân khách sạn. Cửa phòng đã bị gõ vang. Tống Tiểu Nha đi mở cửa mới phát hiện này không phải người xa lạ. Là từng cùng nhau chụp quá tinh cầu gió lốc hai Emily. Tóc vàng mắt xanh mỹ nhân ăn mặc một thân trang phục lộng lẫy. Nhìn càng là diễm lệ vô cùng. Chương 99 quảng cáo khi cách 2 tháng tái kiến. Emily mỹ diễm như cũ. Ứng Uyển Dung bụng hơi gồ lên càng thêm ý nhị. Hai người gặp nhau nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui. Emily lược hiện kinh ngạc nhìn Ứng Uyển Dung bụng, nói, lúc ấy ta nghe Daniel nói còn cảm thấy không có khả năng. Hiện tại lại xem ta là thật sự tin, rốt cuộc Emily xem Ứng Uyển Dung tổng cảm thấy nàng tuổi con. Nhỏ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền mang thai chuẩn bị sinh con. Giống các nàng này đó nữ tinh, bước trên thảm đỏ khi phong cảnh vô hạn, điện ảnh bên trong dáng người cũng là phập phồng quyến rũ. Nhưng lén cũng là vẫn luôn ở ăn uống điều độ, Càng đừng nói ở sự nghiệp đỉnh kỳ học ứng Nguyễn Dung tạm thời lui ly giới giải trí. Emily lắc lắc đầu, làm như ở vì ứng Nguyễn Dung đáng tiếc. Tống Tiểu Nha đem mâm đựng trái cây lưu lại liền thối lui đến một khác gian phòng xếp đi. Người Hoa có câu nói, bỉ chi thạch tín, ngô chi mật đường, ứng Nguyễn Dung chớp chớp mắt cười nói. Nhu Mỹ sườn mặt phiếm ánh sáng nhạt, Emily tuy rằng xem như đối Z quốc lời nói tinh thông. Nhưng là đối thể văn ngôn đó là cái biết cái không. Bất quá đại khái ý tứ nàng vẫn là minh bạch, lắc lắc đầu, Emily cũng liền thuận tiện đề ra câu. Này cũng không phải nàng tới mục đích, lần này ngươi nhập vây giải sư tử vàng sự. Wilson giúp không ít vội, Emily chậm rãi nói. Màu xanh biếc con ngươi ngưng ở ứng Nguyễn Dung trên mặt. Ứng Nguyễn Dung tươi cười không thay đổi. Trong lòng nhưng thật ra đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Wilson đạo diễn chẳng lẽ là cảm thấy chính mình bị thương? Muốn bồi thường nàng mới hỗ trợ đi lại làm nàng bị đề danh sao? Ngày mai ta liền đi bái phỏng Wilson đạo diễn. Nếu không phải ngươi nói. Phỏng chừng ta còn không hiểu ra sao, Emily từ trong bao lấy ra tiểu xảo hộp thuốc lấy ra một cây. Nữ sĩ thuốc lá, vừa muốn điểm mới nghĩ đến ứng Nguyễn Dung mang thai. Chiều nàng xin lỗi cười hạ mới buông xuống. Xin lỗi, đã quên ngươi mang thai, ứng Nguyễn Dung hào phóng cười. Hỏi, Emily, ngươi không phải là chuyên môn tới cùng ta nói chuyện này đi. Emily nhăn lại đôi lông mày. Sau một lúc lâu mới nói, kỳ thật ta không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Bất quá ngươi hiện tại tình huống đặc thù, vẫn là nhiều chú ý điểm tương đối hảo, ứng Nguyễn Dung sắc mặt nghiêm. Mày liễu hơi ninh, dương mắt nhìn Emily, cân nhắc nàng muốn nói chính là chuyện gì. Ngươi biết đến, Tina ở điện ảnh bên trong xuất diễn không ít, vốn dĩ Wilson hướng vào nàng báo đi lên tốt nhất nữ xứng. Emily do dự nhìn hạ ứng Nguyễn Dung, ứng Nguyễn Dung cười cười cũng không có để ở trong lòng. Có thể biểu diễn Wilson điện ảnh, đối nàng mức độ nổi tiếng đã đề cao không ít, bằng không, nàng còn sẽ chạy đến nước ngoài tới quay chụp cái gì quảng cáo phiến sao. Lại nói, nàng chung quy không phải mễ người trong nước, bị bài xích bên ngoài cũng là bình thường. Cho nên nghe được chính mình thế nhưng bị đề danh thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng là cuối cùng lại là ngươi bị đề danh. Đa số xem ảnh người đều cảm thấy ngươi biểu diễn so nàng càng thêm xuất sắc, Emily nói. Ứng Nguyễn Dung khóe môi hơi câu, ánh mắt hơi lóe, nghĩ đến ngày ấy nàng mang bệnh trở về bổ chụp, vì tự nhiên không phải cùng Tina cãi nhau, nàng không phải xem thường nàng. Cảm thấy nàng không có thật tài thật liêu sao? Vậy đua kỹ thuật diễn bái. Dù sao nàng ở điện ảnh chính là cái cực kỳ kinh diễm một cái nhân vật. Vô luận như thế nào áp người khác diễn cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc nàng chỉ là mới nhập điện ảnh vòng còn không có 2 năm tân nhân. Tiền bối tiếp không được diễn nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến Tina vặn vẹo phẫn hận mặt. Phỏng chừng đã sớm ngày ngày ở nhà mắng nàng, nghĩ như thế nào cho nàng đẹp đi. Ân, cảm ơn ngươi, ta đã biết ứng Nguyễn Dung không có lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chỉ là đối nàng gật đầu mỉm cười, Emily không hiểu ứng Nguyễn Dung là tin vẫn là không tin. Bất quá lời này nàng cũng chỉ có thể nhắc nhở đến này. Cũng là bởi vì tao tình lúc nào cũng ở nàng bên tai niệm đến các nàng giao tình. Ta đây liền đi về trước, đi rồi một ngày, cơm không ăn no, rượu nhưng thật ra uống lên không ít, Emily buông tay bất đắc dĩ nói. Ứng Nguyễn Dung đảo không phát hiện nàng say, nhẹ nhẹ rượu hương từ trên người nàng bay tới, gương mặt ửng đỏ, nếu là các nam nhân thấy phỏng chừng đều sẽ chân mềm đi không nổi. Ứng Nguyễn Dung đem nàng đưa đến cửa phòng, ở nàng xoay người thời điểm mới thấp giọng nói. Ta thiếu ngươi một ân tình. Cảm ơn, Emily vẫy vẫy tay. Nghiêng đầu trông lại xanh biếc con ngươi tràn đầy ý cười. Vậy nhớ rõ mời ta ăn cơm. Vào đi thôi. Hết chương.